Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lập lời thề quân lệnh trạng. Tất cả mọi người đều không khỏi âm thầm đổ mồ hôi thay cô. Bây giờ một người cũng tìm không ra, lại đáp ứng đầy hứa hẹn như vậy, nếu thực sự không thể hoàn thành nhiệm vụ, Lý Tang Du cô thật sự phải cuốn gói ra đi. Nhìn Lý Tang Du rời đi, Lục Huyền Lâm ngược lại hơi giật mình. Triệu Nguyệt Sương chờ ở ngoài nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng tổng giám đốc thấy Lý Tang Du đi ra, sốt ruột nói. Trưởng nhóm, sao cô phải thay tôi gánh tội, cùng lắm thì tôi nghỉ việc thôi. Lý Tang Du nhìn thoáng qua cô, thật sự nghĩ rằng do sơ suất của cô à, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, cho dù Trương Ngọc có gan lớn bằng trời cũng không dám một mình động tay động chân ở chuyện lớn như vậy, sau lưng chắc chắn có người ngầm đồng ý, chẳng qua là Lý Tang Du không tiện nói. Người này là ai, ngoại trừ tổng giám đốc lớn nhất thì còn ai nữa? Lý Tang Du hại chết đứa nhỏ, Lục Huyền Lâm muốn cô mất mặt, muốn cô khó xử, muốn nhìn cô bị khi dễ ức hiếp, bị tất cả mọi người tẩy chay, anh sẽ cảm thấy hài lòng. Đây là chuyện anh vẫn thường hay làm. Hai, việc này cô cũng đừng quan tâm nữa, tôi đi tìm Thái Vũ Hàng. Lý Tang Du không quay đầu lại, hiên ngang rời đi. Cô đi đâu mà tìm, còn có thể đi đâu mà tìm, đương nhiên là đi đến nơi có nhiều fan hâm mộ nhất hot search. Tin tức Thái Vũ Hàng về nước chắc chắn sẽ lọt top hot search, cho nên chỉ cần nghiên cứu trên hot search chắc chắn sẽ có manh mối. Giờ phút này, cô đang đứng canh bên ngoài một căn biệt thự ở ngoại thành. Sáng mai buổi công diễn mới bắt đầu, cô còn thời gian một buổi tối để chinh phục Thái Vũ Hàng. Cố lên nào, sau khi Lý Tang Du tự động viên mình, đưa tay ấn chuông cửa. Vừa nhấn xuống một cái cổng sắt lớn tự động mở ra. Đây là ý gì, để cô tự đi vào. Vàng thật không sợ thử lửa, dù sao cũng phải thử mới biết. Lý Tang Du bước vào cổng sắt, vừa bước tới trước cửa, cửa cũng két một tiếng mở ra, một bức tường thịt lớn chặn tầm mắt của cô. Cơ bắp to lớn, còn dính mấy giọt nước lăn tăn. Một cái khăn tắm quấn quanh thắt lưng, tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng. Lý Tang Du không ngờ thứ đầu tiên nhìn thấy lại một thân hình đẹp đẽ như vậy. Không phải cô chưa từng nhìn thấy, Lục Huyền Lâm cũng có đôi khi sexy, như vậy, chỉ là khi cô ngước lên nhìn thấy mặt đối phương, không khỏi chấn động. Đúng là một gương mặt lạ lẫm, nhưng mà gương mặt này cô đã từng nhìn lướt qua. Đây là gương mặt của người hôm đó đã đẩy cô xuống biển. Cách Trương,